Chương 2351, không, là ta làm thịt ngươi. Ngươi là chủ soái đúng không? Lão tử làm thịt ngươi, xem bọn hắn còn có thể thế nào nói, liền hướng Trần Phong đánh tới. Trần Phong mỉm cười nói, không, là ta làm thịt ngươi mới đúng. Hắn đấm ra một quyền lập tức, thiên địa biến sắc. Cái này Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại tướng sắc mặt biến đổi lớn, cảm nhận được cái kia vô cùng cường đại uy lực, hắn muốn tránh, nhưng đã tránh không thoát, một quyền này trực tiếp đem hắn đánh cho cuồn phún, máu tươi nặng nề mà té xuống đất. Hắn thân thể rất hai dưới, liền trực tiếp nuốt khí. Trong mắt của hắn còn có nồng đậm không dám tin cùng vẻ sợ hãi, tựa hồ không nghĩ ra vì sao Trần Phong thực lực mạnh như thế. Nhìn lấy giữa sân cái kia trải rộng thi thể, không biết đạo cái nào thiên vũ quân sĩ tốt đầu tiên là phát ra một tiếng reo hò, sau một khắc, tiếng hoan hô liên tiếp, vang vọng toàn bộ sân mạch. Chỗ có thiên vũ quân sĩ binh đều là cười ha ha, chúc mừng lấy chàng thắng lợi này. Trấn được đi đến Trần Phong bên người, mỉm cười nói, chúc mừng đại nhân. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, nhìn về phía sau lưng Trấn được nói ra, đây là một trận hoàn mỹ phục kích. Không sai. Trấn được điểm đầu, nói ra, trận chiến này ở lúc hai điểm, thứ nhất, xuất kỳ bất ý, thứ hai, chúng ta cùng vượt xa bọn hắn viễn trình vũ khí, thậm chí có thể nói hắn đi đến một cái Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc sĩ tốt bên cạnh, quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó nhếch miệng, khinh thường nói ra, bọn hắn vũ khí chỉ có cận chiến, ngay cả viễn trình vũ khí đều không có, làm sao cùng chúng ta đánh? Trần Phong mỉm cười nói, không sai, cho nên ta rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành thời điểm mới có thể. Muốn tới nhiều như vậy tử kim thần lực cung chấn được trong ánh mắt lại hiện lên một tia lo âu, nói ra, đại nhân, dạng này phục kích không có khả năng quá nhiều lần, bọn hắn chỉ là đối chúng ta không có phòng bị, nếu là chờ bọn hắn có phòng bị. Trần Phong nói ra, không sai, chờ bọn hắn có phòng bị xác thực không tốt lắm đánh lén. Nhưng là, chúng ta lại phải thừa dịp bọn hắn không có phòng bị thời điểm trước bả tiền vốn lừa trở lại hắn nói. Chấn được điểm đầu cười nói, đại nhân nói có lý. Sau đó, Trần Phong một tiếng khiến dưới, chỗ có sĩ tốt liền đều là xuống đến sông trong cốc, đem những cái kia Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc thị tộc trên thân hoàn chỉnh khải giáp đào xuống dưới, sau đó bộ trên người mình. Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc những này ma tộc, hình thể bình thường đều so sánh lớn, tuy nhiên thiên vũ quân sĩ tốt tại chiến giáp bên ngoài lại chụp vào tầng 1, nhưng còn vừa mới vừa người. Trấn được hơi kinh ngạc hướng Trần Phong hỏi, đại nhân, cái này là dụng ý gì? Trần Phong nói, chúng ta một mảnh, tại cái này nam hoang quá mức dễ thấy, bị người phát hiện tỷ lệ quá lớn. Cho nên, đều thay đổi Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc khải giáp, cứ như vậy, bọn hắn tiểu vô pháp xa xa phát hiện chúng ta. Dù sao cái này toàn bộ nam hoang, chúng ta đưa mắt đều là địch, cũng không cần sợ đã ngộ thương quân đội bạn. Trấn được tán đồng điểm đầu, đại nhân nói đúng lắm. Mà lại, Trần Phong mỉm cười chỉ hướng những cái kia tản mát tại sông trong cốc báo đen cùng sáp xí phi hổ nói ra, chúng ta sĩ tốt ngồi cưỡi tọa kỵ, đều là sinh ra từ tại Bắc Địa, không thế nào thích đứng nơi này thủy thổ, những ngày qua, đã có rất nhiều bệnh chết. Mà những này báo đen hắc hổ, chẳng những là nơi đây đặc sản, mà lại rất hung mãnh, ngươi không cảm thấy bọn hắn rất thích hợp làm chúng ta sĩ tốt tọa kỵ sao? Trấn được lập tức ánh mắt sáng lên, cười nói, nguyên lai đại nhân là quyết định này. Quá tốt rồi, ta QNZ một mực có cái này lo lắng. Những cái kia báo đen cùng song xí hắc hộ, còn sống số lượng không ít, những này tự nhiên đều thành thiên vũ quân tọa kỵ. 3 ngày sau đó, một chỗ cao tuấn trên vách đá. Trần Phong ngồi tại huyết phong trên thân, quay đầu nhìn lại. Tại phía sau hắn, cái kia phiến lúc đầu đuổi sân mạch, lúc này đã hoàn toàn bị màu đen bao trùm lại. Trọn vẹn 170 vạn thân mặc giáp sắt màu đen tinh binh đem nơi này chiếm cứ. Mà bọn hắn mỗi người thân bên dưới ngồi cưỡi tọa kỵ, thì đều là giống như lúc, toàn bộ đều là cực đại chi cực song xí hắc hổ. Những này song xí hắc hổ, tự nhiên đều là từ Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc cấp tới. Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc, phổ thông binh lính ngồi cưỡi đều là báo đen, mà chỉ có sĩ quan cấp 1 mới có thể ngồi cưỡi song xí hắc hổ. Có thể đoạt đến nhiều như vậy song xí hắc hổ, nói minh Trần Phong bọn hắn đã chém giết chí ít gần ngàn vạn tả hưu Hắc Thủy Huyền Xà sĩ tốt. Sự thật cũng kém không nhiều như thế, khoảng cách lần thứ nhất phục kích Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân đã qua dòng dã 12 ngày. Tại cái này 10 trong 2 ngày, Trần Phong xuất lĩnh thiên vũ quân 4 phía liên chiến, liên tiếp tiêu diệt 10 chi Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân. Mỗi một chi Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc lớn quân đều là bị toàn diệt, không có bất kỳ ai đi ra ngoài. Chỗ lấy cho đến nay, Bọn hắn QNZ không có đạt được Thiên Vũ quân tin tức lúc này, mỗi một tên Thiên Vũ quân sĩ tốt trên thân đều là dính đầy máu tươi, nhìn cũng là có phần có một ít mỏi mệt. Bởi vì, bọn hắn đã dòng dã 12 thiên không có làm sao nghỉ ngơi qua. Nhưng là, tinh thần của bọn hắn lại là cực kỳ dâng trào, từng cái cười ha ha lấy, không ngừng cơ binh khí trong tay. Mà tại tọa kỵ của bọn hắn bên cạnh, thì là treo một chuỗi đen xì đồ vật, nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, những này đen xì đồ vật chính là Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc sĩ tốt thủ cấp. Từng cái nhe răng niết miệng, có chút dữ tợn khủng bố. Những này thủ cấp, chính là bọn hắn chiến công. Trần Phong đáp ứng bọn hắn, chờ trở lại Thiên Nguyên Hoàng Thành về sau, mỗi một mai đầu lâu đều có thể đổi về đại lượng tu luyện tử viện. Lập công lớn, thì là có thể quan thăng một cấp. Cái này cho bọn hắn mang đến cực lớn khích lệ. Trần Phong nhìn mình Kim Long giới chỉ, cái này mai rất sớm đã làm bạn hắn tả hữu chữa vật giới chỉ, hiện tại đã xuất hiện một tia vết rách, có chút bất ổn, nhưng còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Lúc này, Kim Long trong giới chỉ đã nhiều dòng giã 20 mai đan dược, cùng 130 gốc các loại kỳ hoa linh thảo. Những này, đều là từ những cái kia Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại tướng nơi đó có được. Những này dị bảo cùng đan dược, ta sau khi dùng, thực lực chí ít có thể đề cao một cái lớn đẳng cấp, nhưng là đáng tiếc ca, như quả duy nhất một lần ướt, có thể bả ta tươi sống chứng chết. Trần Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, chủng loại chuyện ấy, muốn tìm kiếm địa phương tinh tu, những vật này, chí ít cờ ân ở thời gian nửa năm mới có thể luyện hóa. Quân tâm có thể dùng, sĩ khí tràn đầy tại Trần Phong bên cạnh, Trấn được mỉm cười nói no y Trần Phong điểm điểm đầu, chúng ta liền chiến liền thắng. Các binh sĩ tâm khí đương nhiên cao, thương vong của bọn họ tình huống thế nào chấn che mặt bên trên ý cười càng tăng lên, thương vong vô cùng ít ỏi, thậm chí có thể nói là lông tóc không thương. Chúng ta 170 vạn đại quân cho đến bây giờ, chỉ chết trận không đến 200 người mà thôi. Trần Phong trầm giọng nói ra, tử kim thần lực cùng, quả nhiên là quân quốc thần khí. Chấn được trùng điệp điểm đầu, không sai, nếu là không có loại này tử kim thần lực cùng, chúng ta phần thắng nhưng đã nhỏ đi nhiều. Có những này mạnh mẽ đại cung, tặc quân căn bản giết không đến phụ cận, liền bị chém giết trống không.